Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cây sự cũng là cô, khéo léo ẩn nhẫn cũng là cô, bây giờ lại còn kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng dù cô ta đeo bất cứ cái mặt nạ nào, anh cũng không muốn. Em đã biết. Tô Lai gật đầu một cái, bước lên một bước, nhìn anh lập tức lùi về sau né tránh. Cô ta nâng lên nụ cười nhạt. Có thể nói cho em biết, nếu em cầm tiền của anh đi rồi, anh có phải muốn đi tìm Hứa Hoan Nhan không? Thần Tống Hạo khẽ híp mắt một cái, dường như cảm thấy có một chút đau đớn thoáng qua. Anh quay mặt, đốt một điếu thuốc hung hăng hít một hơi. Lúc sau vẫn cảm thấy trái tim trống rỗng đau đớn, không có người, không muốn nói cho anh. Anh muốn tìm cô ta về có đúng không? Tô Lai cười lạnh. Em muốn nói cho anh, cô ấy còn có con của anh. Bây giờ chỉ sợ đứa nhỏ này biết gọi ba ba, anh sẽ nổi điên lên hay không nhỉ? Nhưng mà em không nói, em chính là không muốn nói cho anh đó Thần Tống Hạo. Em muốn để cho anh tiếc nuối cả đời, cô ta nghĩ. Đối với câu hỏi của cô ta, Thần Tống Hạo gật đầu một cái. Tô Lai à, anh không muốn lừa dối em, anh chỉ muốn tìm cô ấy trở lại. Ý nghĩ này luôn chứa ở trong lòng, anh chưa từng từ bỏ. À Hạo à, nhìn lại chuyện tình cảm của chúng ta, em muốn nói cho anh biết một chuyện. Cô ta thở dài một hơi, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cũng tìm một điếu thuốc đốt lên. Trong khói, màn đêm lan tỏa, hai người đứng trong bóng tối giằng co, lại không nhìn thấy mặt của đối phương. Tô Lai à, vô dụng thôi. Anh nghĩ rằng cô ta muốn nhắc lại chuyện đã qua thì không khỏi phiền não cắt đứt. Là chuyện của Hứa Hoan Nhan. Cô Lai tự giễu cười khẽ, thành thạo nhả khói rồi liếc xéo. Ào à, em quên anh nên thôi đi. Hoan Nhan sẽ không để anh tìm được cô ấy. Dù anh có thần thông quảng đại tìm được, cô ấy nhất quyết cũng không trở về. Nhìn về mặt nghi ngờ của anh, Tô Lai cười thấp một tiếng. Anh còn nhớ rõ chuyện em nói với anh. Hứa Hoan Nhan chạy đi tìm em, cho em chuyện tiền để rời khỏi anh sao? Thần Tống Hạo hơi suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ngày đó, cô ấy vẫn theo sau chúng ta. Chúng ta đi đâu cô ấy cũng đi tới đó. Chúng ta làm cái gì cô ấy cũng biết. Thậm chí, lúc anh ở trong căn hộ lần đầu tiên lên giường với em, cô ấy cũng đang ở dưới lầu. Làm sao em biết chuyện này? Thần Tống Hạo nghe xong thì nhíu chặt mày. Tô Lai nói lại từng chuyện giống như đoạn phim ngắn, rõ ràng tái hiện trong đầu của anh. Anh chợt nhớ tới một đêm đó, cô nói muốn ký tên, rồi sau đó Duy An gặp chuyện không may. Chuyện này có gì là khó khăn đâu. Anh vừa từ trên giường em rời đi thì cô ấy lập tức xuất hiện trong căn hộ. Em vừa nghĩ biết, đầu cô ta lại xuất hiện không phải là trùng hợp. Có thể cả ngày cô ta đều đi theo anh. Lúc em tới chung cư, đúng là vẫn có xe taxi đi theo anh đó. Em đừng nói nữa. Tô Lai vẫn thao thao bất tuyệt. Thần Tống Hạo lập tức khàn giọng ngắt lời. Anh giật mình lùi về phía sau một bước, hơi thở lan tỏa ra sự đau thương. Cô phải có dũng khí lớn như thế nào để cho mình chết tâm, để cho mình đồng ý ly hôn, để cho mình rời khỏi sinh mạng của anh. Những chuyện này là anh cố ý làm, không phải là vô tâm. Những chuyện này không phải chỉ một câu xin lỗi là giải thích rõ, là cầu được sự tha thứ của cô. Chuyện này chính là một loại tổn thương tàn nhẫn. Dù anh có muốn làm gì, sám hối như thế nào, làm chính là làm. Anh không thể thay đổi được những tổn thương đã gây ra cho cô, cũng không thể thay đổi được tất cả những nỗi đau của cô. Tìm đọc cô, cho dù quỳ trên mặt đất cầu xin cô tha thứ thì như thế nào chứ? Thần Tống Hạo không khỏi cười nhẹ ra tiếng. Anh xoay người rời khỏi phòng khách, chỉ cảm thấy đau đớn. Trước còn có thể hy vọng ảo tưởng có ngày tìm được cô, sẽ thương yêu cô thật nhiều. Hai người ở chung một chỗ thiên trường địa cửu, nhưng anh bây giờ không còn một chút dũng khí. Anh rốt cuộc cảm nhận được, chuyện trên đời này thật sự có nhiều điều. Bản thân muốn làm, muốn đi cữu vãn nhưng lại không thể nào làm được. Có đôi khi ngay cả dũng khí đứng trước mặt người đó nói một câu xin lỗi cũng là không có. Một giọng nữ dịu dàng yêu thương chậm rãi vang lên một lát sau. Có giọng nói non nớt trẻ con cũng nói theo. Đói, đói, con nói bụng nha. Đúng là nha đầu hơ. Hoan Nhan bật cười, làm bộ muốn đánh lên cái mông nhỏ của cô bé. Thiên Tình lắc lắc cái mình bỏ xuống ghế, cọ cọ bụng cô. Mẹ à, nõn nõn muốn ăn. Mẹ à, mẹ à. Thiên Tình chợt quay mặt sang, cái miệng nhỏ nhắn khóc lớn tiếng. Hoan Nhan căng thẳng trong lòng cuống quýt đứng dậy. Gương mặt của Thiên Tình trắng bệch, núp dưới chân của Hoan Nhan khóc lớn. Hoàng hôn như máu chiếu lên gương mặt trắng bệch của người đó. Quần áo lao động màu xanh đẹp che kín vết bụi và nước động. Vệt máu trong ngực anh giờ này nhìn thấy mà ghê người. Tằng A Hi nằm trên băng ca, lại nghe được tiếng khóc của Noãn Noãn. Anh gian nan chống người lên, bên môi vẫn nở ra một nụ cười dịu dàng. đôi mắt đen bóng nhìn Noãn Noãn và Hoan Hoan đang đứng ở cạnh cửa. Noãn Noãn à, chú mua kem cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net